La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, lần đầu công doanh. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp theo là nhiều người kinh hô. Địch nhân phóng ra đoàn mâu. Celestis trong lòng giật mình, quay người liền chạy ngược về, chân đạp tại bó cỏ bên trên, trượt một phát, vừa đứng lên lại trượt một phát. Gấp đến độ hắn dứt khoát nhổ đi đế giày tấm ván gỗ, liều mạng chạy trở về. Lúc này, phía sau bộ lạc thủ lĩnh đã đổi sắc mặt, hung tợn vung vẩy trường kiếm, uy hiếp nói, đều cho ta tiếp tục ôm bó cỏ, đem doanh địa phía trước lấp đầy. Nếu ai tham sống sợ chết, trốn tránh không đi, ta sẽ nói cho đại thủ lĩnh, tước đoạt thổ địa của hắn, đem hắn trục xuất bộ lạc. Uy hiếp của hắn lên hiệu quả. Celestis các tộc dân không thể không tiếp tục thi hành nhiệm vụ nguy hiểm. Celestis bọn hắn đối mặt chính là doanh địa phía đông. Tổng cộng có 3 tòa tháp lâu. Lúc này cái này 3 tòa tháp lâu đều tại bắt đầu phóng ra đoàn mâu. Celestis cố ý thả chậm bước chân, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trải qua quan sát hắn phát hiện, cái này 3 tòa tháp lâu ưa thích hướng nhiều người địa phương phóng ra đoàn mâu. Mỗi bắn ra một cây đoàn mâu, sẽ qua một đoạn thời gian, mới có thể lại bắn ra một cây. Căn cứ hai cái này phát hiện, Celestis lập tức hướng phía ít người địa phương thấp người nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về phía sau, lại tiếp tục ôm lấy bó cỏ. Không ít có kinh nghiệm Pannoni chiến sĩ cũng khai thác cùng Celestis như thế sách lược. Nhưng cũng có một chút tuổi trẻ chiến sĩ bởi vì sợ hãi, ưa thích tụ tập tăng thêm lòng dũng cảm mà trở thành cung nỏ ám sát mục tiêu chủ yếu. Có khi thậm chí một mâu bắn giết 2-3 người. Nhưng tháp lâu chỉ có 3 tòa. Doanh địa trước hoạt động Pannoni chiến sĩ vượt qua 2.000 người. Bắn giết nhân số bất quá là trong dòng suối nhỏ một đóa bọt nước. Chỉ là để người Pannoni về tâm lý cảm thấy sợ hãi mà thôi. Cũng không thể ngăn cản bọn hắn hành động. Thế nhưng là chờ Pannoni chiến sĩ tới gần tới khoảng cách doanh địa 30 mét khoảng chừng thời điểm. Trong doanh địa vang lên dồn dập kèn đồng âm thanh. Trên tường gỗ bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Tảng đá, tiêu thương như là hạt mưa như thế rơi xuống. Lúc này vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Doanh địa trước ngã xuống không ít Pannoni chiến sĩ. Pannoni các chiến sĩ bởi vì muốn ôm bó cỏ lấp, không có cái gì phòng hộ, liền xem như bị hòn đá đập trúng, vậy cũng phải thụ thương. Dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian về sau rút lui. Ném thụ thương đồng đội nằm trên đồng cỏ kêu rên. Xem ra không thể lại đơn độc phái bọn hắn đi lên, nếu không thương vong sẽ rất lớn. Ở hậu phương Temazis nhìn thấy loại tình hình này, hướng Andri đề nghị, dựa theo trước đó an bài, hai nhà bọn họ bộ đội từ phía đông khởi xướng tiến công, mà Breucci cùng Mezaei viện quân thì là tiến công mặt phía bắc. Người nói đúng, xem ra muốn đem chúng ta chuẩn bị vài ngày đồ vật phái đi lên. Andri nói xong không bao lâu, tại Pannoni công doanh đội ngũ hàng trước nhất xuất hiện mười mấy mặt rất rộng, rất dài bảng gỗ. Những này tấm bảng gỗ là từ từng cây gỗ ngang dọc ghép lại, từ đinh sắt gia cố mà thành. Gỗ ở giữa ghép lại tương đối chặt chẽ, khe hở ít, mỗi 7-8 người nghiêng dơ một mặt bảng gỗ, song song lấy hướng doanh địa chậm chạp tiến lên, giống như lấp kín thật dài di động tường gỗ. Tại phía sau bọn họ vẫn như cũ đi theo những cái kia ôm bó cỏ chiến sĩ. Đồng thời còn hỗn tạp cầm trong tay tấm chắn trường mâu bộ binh. Bọn hắn muốn phòng ngừa địch nhân bỗng nhiên từ trong cửa doanh giết ra. Đây là Andri từ lần trước áp chế nhỏ bên trong hấp thụ giáo huấn. Làm tường gỗ thúc đẩy tới khoảng cách doanh địa 30 mét khoảng chừng lúc liền đình chỉ tiến lên. Phía sau chiến sĩ quỳ người xuống, đem bó cỏ nhét vào tường gỗ phía trước. Tại trong lúc này, Nick các binh sĩ đình chỉ ném mạnh tiêu thương cùng tảng đá. Mặc dù bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, như cũ có thể để tiêu thương cùng tảng đá vượt qua bức tường kia tường gỗ, công kích tới phía sau người Pannoni. nhưng lực sát thương không nghi ngờ gì sẽ kém không ít. Chỉ có cung nỏ còn tại phóng ra, dày đặc bảng gỗ vẫn như cũ bị đoàn mâu xuyên thấu, đem phía sau Pannoni chiến sĩ bắn chết, nhưng rất nhanh lại có chiến sĩ khác tới thay thế vị trí của hắn. Mặc dù ba cái cung nỏ tại khoảng cách gần như vậy tỷ lệ chính xác rất cao, cũng không cách nào ngăn cản tường gỗ chậm chạp thúc đẩy. Người Pannoni loại chiến thuật này không những ở phía đông áp dụng, cũng đồng dạng tại mặt phía bắc tiến hành. Tại doanh địa mặt phía bắc đốc chiến Maximus nhìn thấy loại tình huống này, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nick trong bộ lạc không có cung tiễn, cũng không có cung tiễn thủ, thậm chí không có tiêu thương, đều là dùng trước tịch thu được Sezestiker trường mâu tiến hành cải tiến. Số lượng cũng không quá nhiều. Đồng thời, Nick bộ lạc cũng không có chuyên môn tiêu thương thủ, chỉ có thể để có phương diện này kỹ năng binh sĩ tạm thời làm. Tỉ như bộ phận người Seo cùng Illyria người miền núi liền am hiểu dùng tiêu thương. Ngoài ra, Quintus nâng lên đề nghị được mọi người chỗ tiếp thu. Cái kia chính là thu thập một chút nhỏ bé hòn đá, để các binh sĩ tập thể ném mạnh, cũng có thể tạo thành nhất định sát thương, xem như đền bù một chút trung viễn trình hỏa lực không đủ. Chẳng qua là khi người Pannoni sử dụng tường gỗ chiến thuật về sau, Nick các binh sĩ ở trên cao nhìn xuống, mặc dù vẫn có thể công kích tới tường gỗ phía sau địch nhân, nhưng lực sát thương tất nhiên sẽ yếu bớt. Vì tiết kiệm tiêu thương cùng tảng đá, đám đội quan mới hạ lệnh đình chỉ bắn ra, chỉ có phòng ngự chặt chẽ doanh địa, lại bởi vì khuyết thiếu đầy đủ viễn trình hỏa lực, không cách nào phát huy đầy đủ phòng ngự uy lực. Cái này khiến Maximus cảm thấy tiếc nuối, cũng làm cho hắn quyết định phải nhanh một chút cải thiện Nick quân đội đánh xa kém nhược điểm. Làm tường gỗ thúc đẩy tới khoảng cách doanh địa 15 mét thời điểm, bị ép đình chỉ tiến lên, bởi vì phía trước là người Nick thiết trí chướng ngại vật. Vô số cao cỡ nửa người cọc gỗ nhọn dày đặc giao thoa nghiêng cắm ở phía trước hẹp dài khu vực. Liền xem như một cái chiến sĩ đều không thể tùy tiện thông qua cái này khu vực đến gần chiến hào, càng đừng đề cập bọn hắn còn muốn dơ lên bảng gỗ. Bất quá, Pannoni liên quân mấy ngày nay không phải uổng phí. Bọn hắn có phương pháp ứng đối. Nhấc bảng gỗ chiến sĩ đem bảng gỗ cất đặt trên mặt đất, dùng thân thể đứng vững, phòng ngừa ngã xuống. Đằng sau nắm vũ khí chiến sĩ nhao nhao nghiêng nâng khiên gỗ, xuyên qua bảng gỗ ở giữa khe hở, thận trọng đi tại cọc gỗ nhọn ở giữa. Nguyên bản ôm bó cỏ chiến sĩ thì khom người đi theo phía sau bọn họ, mượn tấm chắn che chở, bắt đầu trừ bỏ cọc gỗ nhọn. Nick bộ lạc vì phòng ngự Pannoni liên quân tiến công, thế nhưng là nghiêm khắc dựa theo Rome quân doanh yêu cầu tiến hành kiến tạo. Những này cọc gỗ nhọn đều vào trong đất rất sâu, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bị trừ bỏ. Thường thường muốn hai người đồng thời sử dụng ra sức lực toàn thân mới có thể thành công. Nick các binh sĩ không có khả năng cho phép Pannoni chiến sĩ làm như vậy. Thế là tiêu thương, tảng đá lần nữa chút xuống tới. Bất quá lần này Pannoni quân đội bắt đầu có phản kích. Bởi vì là tiến đánh doanh địa, Andri chiêu mộ một chút tiêu thương thủ. Những này tiêu thương thủ đều là trong bộ lạc thợ săn. Người Pannoni sinh hoạt tại sông lớn ven bờ, chủ yếu là lấy trồng trọt bắt cá mà sống. Nhưng cũng có số ít tộc dân tới bên trong dãy núi đi săn, thu được thịt, da lông đến sinh hoạt. Những này tiêu thương thủ trốn ở bảng gỗ đằng sau, hướng doanh địa trên tường gỗ Nick binh sĩ ném mạnh tiêu thương. Mặc dù tỷ lệ chính xác không cao, nhưng nhiều ít áp chế một chút địch nhân viễn xạ hỏa lực. Nick binh sĩ ở trên cao nhìn xuống ném mạnh, khoảng cách lại gần như thế, tỷ lệ chính xác coi như cao hơn. Có chút khí lực lớn binh sĩ thậm chí cầm lấy khá lớn hòn đá ra sức ném mạnh, nện ở trên khiên liền như là đại chùy đánh mạnh, có thể khiến cho địch nhân buông tay hoặc là té ngã. Hiệu quả so tiêu thương còn mạnh. Celesis chính là tại nhổ cọc gỗ thời điểm, liền bị một cái hòn đá đập trúng đầu, lập tức hai mắt biến thành màu đen, mới ngã xuống đất. Chờ hắn khôi phục ý thức, phát hiện chính mình chung quanh đã nằm đầy đồng bào, Hắn giãy giụa lấy mong muốn bò lên. Đột nhiên trong đầu một đạo linh quang lóe qua. Hắn lập tức lại ngã xuống. Nhắm mắt giả chết. Cứ việc thương vong tăng lớn. Nhưng công doanh đã tiến triển tới thời khắc trọng yếu. Henry không có khả năng lui bước. Bộ lạc thủ lĩnh. Các tộc trưởng lớn tiếng kêu la. Bức bách thủ hạ các chiến sĩ chỉ có thể hướng về phía trước. Không thể lui lại. Thế là, từ chướng ngại vật tới chiến hào đoạn này trong khoảng cách cơ hồ bị ngã xuống Pannoni chiến sĩ phủ. Kín, bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh dọn dẹp ra gần 10 đầu thông đạo. Bảng gỗ lớn lần nữa bị Pannoni các chiến sĩ giơ lên tiến lên. Nick các binh sĩ ý thức được bọn hắn ý đồ. Công kích càng thêm mãnh liệt, bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần. Hai người bọn họ ba người rời lên trước đó chuẩn bị xong. To bằng cái thớt tảng đá hoặc dài 1 mét. Người eo thô gỗ ngắn hướng phía dưới ném đi. Giơ lên nửa ngày bảng gỗ Pannoni các chiến sĩ chỗ nào chịu được như thế vật nặng va chạm. Lúc này ngã xuống. Bảng gỗ đè ở trên người. Vang lên kêu thảm liên miên. Phía sau Pannoni chiến sĩ xông lên đi. Một cái tay dùng tấm chắn bảo vệ chính mình. Một cái tay khác dùng sức đem bảng gỗ hướng phía trước đẩy. Có người ngã xuống, rất nhanh lại có người thay lên. Rốt cục đem bảng gỗ đẩy lên chiến hào trước. Nick các binh sĩ công kích tiến một bước tăng lớn. Khiến cho Pannoni các chiến sĩ vội vàng liền đem bảng gỗ đẩy tới. Bảng gỗ một đầu ngã vào trong chiến hào. Hoàn toàn không có đưa đến cầu nối tác dụng. Cũng có Pannoni chiến sĩ tại thủ lĩnh trong tiếng quát chói tai. Bốc lên mưa đá, khó khăn đem bảng gỗ chuyển phương hướng. Người Pannoni chế tác bảng gỗ đồng dạng có cao 3 mét, dài 7 mét, sau đó hướng phía chiến hào đẩy tới, rốt cục đè vào đối diện trên chân tường đất, còn không chờ bọn hắn gieo hò. Trên tường gỗ một cái tảng đá lớn đập xuống, hơn 3 mét rộng chiến hào đối bên cạnh không có dư thừa đất trống. Trực tiếp chính là bị nện vững chắc, có nhất định góc chếch độ tường đất, bảng gỗ dưới đáy không có ổn định chèo trống. Bị tảng đá trực tiếp nện vào trong chiến hào. Henry ý đồ dùng bảng gỗ sung làm cầu nối. Để các chiến sĩ có thể thông qua chiến hào ý đồ thất bại. Nhưng bọn hắn tiến công vẫn còn tiếp tục. Lần này xông vào trước mặt là khiêng dài 10 mét cái thang chiến sĩ. Bọn hắn vọt tới chiến hào trước. Mấy người mạo hiểm vịn thang dài. Đem nó đẩy ngã. Thang dài một mặt gác ở trên đống tường gỗ. Không chờ Nick binh sĩ đem nó đẩy ra, một gã Pannoni chiến sĩ lập tức leo lên trên đó, nhanh chóng hướng về phía trước. Nick binh sĩ công kích lập tức tập trung ở trên người hắn. Một khối đá đem nó đập trúng, chiến sĩ cắm vào chiến hào. Chiến hào dưới đáy đồng dạng chôn lấy rất nhiều cọc gỗ nhọn. Một cây cọc gỗ trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Ngay tại hắn ngã quỵ một phút này. Đã có 2 tên Pannoni chiến sĩ đi theo hắn phía sau. Bọn hắn hấp thụ đồng bạn giáo huấn, dứt khoát ném đi trường mâu, dùng tay nắm chặt thang dài, dùng lá chắn che chở đầu, chịu đựng bị tảng đá đập trúng kịch liệt đau nhức, ra sức hướng về phía trước bò. Ngay sau đó, lại một gã Pannoni chiến sĩ bò lên trên thang dài. Nick binh sĩ ôm lấy một đoạn tráng kiện gỗ tròn. Đặt ở cái thang phần đầu hướng xuống đẩy. Gỗ tròn theo cái thang hướng xuống lan. Nện ở vị thứ nhất Pannoni chiến sĩ trên tấm chắn. Mạnh mẽ va chạm để hắn cầm giữ không được cái thang. Trực tiếp hướng về sau lăn xuống. Cũng kéo đổ phía sau đồng bạn. Còn có thang dài bị tảng đá lớn đập trúng. Trực tiếp gãy thành 2 đoạn. Tại trên cái thang chiến sĩ kêu thảm ngã vào chiến hào. Từng cảnh tượng ấy thảm tượng tại trên mỗi một cái thang dài lặp đi lặp lại tái diễn. Người Pannoni không riêng gì lợi dụng thang dài leo lên công doanh. Tiêu thương thủ lợi dụng Nick binh sĩ công kích bị phân tán thời điểm. Cũng nhao nhao di chuyển về phía trước tới chiến hào trước. Hướng đầu tường ném mạnh tiêu thương. Khoảng cách rút ngắn dẫn đến tỷ lệ chính xác lên cao. Nick binh sĩ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Henry còn để trước đó ôm bó cỏ các chiến sĩ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có điều lần này bọn hắn ôm không phải bó cỏ. Mà là đổ đầy đất túi cỏ. bọn hắn không ngừng vận đến chiến hào trước, đem túi cỏ thả vào chiến hào. Cũng không ngừng có người bị hòn đá, Tiêu Thương đánh trúng, trực tiếp vừa ngã vào trong chiến hào, trở thành lấp đầy chiến hào một bộ phận. Nick binh sĩ đang toàn lực phòng ngự người Pannoni tiến công đồng thời. Trong doanh địa những người khác cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn xếp thành nguyên một đám hàng dài, đem cất giữ trong doanh địa hòn đá cùng gỗ cất vào nguyên một đám khung gỗ. Thông qua tay đưa tay, cuối cùng truyền lại tới tường gỗ trên lối đi. Mắt thấy núi nhỏ dường như đống đá, mắt trần có thể thấy hướng phía dưới tiêu giảm. Capito, Vonus được Maximus đồng ý, để binh sĩ mở mặt phía nam cửa doanh, mang theo người xuống đến trong sông đi thu thập tảng đá. Chiến đấu duy trì liên tục tới giữa trưa. Người Pannoni trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục dùng chính mình chiến sĩ thi thể cùng túi đất đem bộ phận chiến hào lấp đầy. Lại là một nhóm Pannoni chiến sĩ vọt lên, vượt qua chiến hào, đem cái thang đứng ở thi thể cùng túi đất phía trên. Dựa vào hướng tường gỗ, lần này cái thang trưng bày góc trách độ lớn, tính ổn định tốt hơn. Coi như ngã xuống đến, cũng có mềm mại thi thể cùng túi đất bảo hộ. So trước đó an toàn rất nhiều. Leo lên cái thang không còn là trước đó bộ binh hạng nhẹ, mà là người mặc khôi giáp trọng trang bộ binh. Là Pannoni trong bộ lạc quý tộc cùng dũng sĩ. Bình thường hòn đá nện trên người bọn hắn, không đưa tới cái tác dụng gì. Có thể tạo tác dụng tiêu thương. Tảng đá lớn, gỗ tròn bởi vì trước đó chiến đấu tiêu hao, đã còn thừa không nhiều lắm. Thế là, Nick các binh sĩ thường dùng nhất phòng ngự thủ đoạn chính là dùng xiên côn chống lại thang mây. Cùng một chỗ dùng sức đẩy ra phía ngoài. Từng cái thang dài nương theo lấy tiếng kinh hô ngã lật xuống dưới. Nhưng rất nhanh lại kéo đi lên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại rằng co lấy. Tại thang dài phần đáy, càng ngày càng nhiều chiến sĩ cùng một chỗ dùng sức ấn xuống cái thang chân. Đem thang dài ổn định lại. Rốt cục có một gã trọng giáp chiến sĩ bò tới cái thang đỉnh. Lập tức liền có 2-3 cây trường mâu hướng hắn đâm tới. Hắn tại tả hữu tránh né bên trong, bị một cây trường mâu mạnh mẽ đâm trúng ngực, kêu thảm lăn không ngã xuống. Ta giết chết một gã Pannoni giáp sĩ. Tuổi trẻ Scordisi tân binh hưng phấn hô to. Lập tức liền nghe tới bên tai, bồng, một thanh âm vang lên. Nhìn lại, một mặt khiên vuông tre ở trước người hắn. Trên mặt thuẫn cắm một chi tiêu thương. Lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu như không muốn chết, liền cho ta tập trung tinh thần. Casarizoa lạnh lùng nói rằng, đoạn kiếm trong tay dùng sức vung lên. Liền chặt rơi mất tiêu thương cây gỗ. À, vâng, vâng. Scordisi tân binh tôn kính nhìn xem cùng chính mình đồng dạng tuổi trẻ khuôn mặt. Liên tục gật đầu. Hết chương.